Quả nhiên, Vi Lạc lập tức khóc ầm lên, lắc lắc cánh tay của Hàn Lang. Mama, con muốn trở về, con muốn gặp Phụ Hoàng. Phụ Hoàng sắp chết rồi, con không thể để Phụ Hoàng chết. Cách chương.